Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tạ Dao phát hiện tay áo đã bị ướt mưa, mà bản thân nàng vì quá mải suy nghĩ nên không nhận ra sao chuyện lần trước. Tạ Dao biết tính cách của hắn, không từ chối nữa liền nhận lấy, vừa lau vừa thầm thán phục vị điện hạ này thật sự quá thân thiên và tâm lý tiểu nữ nghỉ chân ở hộ quốc tự tránh mưa, không ngờ lại gặp điện hạ ở đây. Lẽ ra Cố Trường Trạch bệnh nặng dưỡng bệnh ở Đông Cung, tại sao lại xuất hiện ở hộ quốc tự trong thời tiết mưa gió này? Hôm qua ta đến Tây Sơn gặp vị thần y kia, lúc về cũng để tránh mưa nên mới nghỉ chân ở hộ quốc tự. Tạ Dao nhìn vẻ yếu ớt giấu trong đôi mày của hắn và khuôn mặt nhợt nhạt, ngay cả đầu ngón tay đưa khăn tay cũng trắng bệch như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Gió xuân se lạnh, điện hạ nên nghỉ ngơi cho tốt trong viện mới phải. Nước mưa bên ngoài lương đình tí tách rơi xuống mái hiên, mưa phun mờ mịt, nghe thấy nàng nói vậy, Cố Trường Trạch quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng cười nhạt. Mưa nhỏ gặp đúng lúc gió xuân, ta tránh mưa nhưng không tránh khách quý. Tạ Dao đột nhiên thấy tim mình lỡ một nhịp, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc của hắn rất tự nhiên và ôn hòa, giống như chỉ là một câu nói vô tình lễ phép mà thôi. Nhưng Tạ Dao nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Người nam nhân đứng trước mặt nàng lúc này là vị thái tử điện hạ cao không thể với tới, cũng là vị phu quân sắp cưới của nàng sau khi thánh chỉ ban hôn xuống vào hôm nọ. Thành viên này thường ngày ít người đến, ta nghe nói sen trong đầm này là do Tạ tiểu thư đã từng đến đây vào năm ngoái, cùng với Tạ Vương Phi và Tiêu công tử đề nghị với chủ trì chồng đó, vừa rồi thấy Tạ tiểu thư có vẻ mặt ưu tư, không biết là đang nhớ ai. Suy nghĩ của Tạ Dao bị đánh gãy. Chưa kịp chú ý tới ánh mắt của Cố Trường Trạch đang dừng lại trên chuỗi hạt trân châu treo bên hông nàng, trong mắt lóe lên vài phần u ám. 6. Không giấu điện hạ, tiểu nữ tới đây là bởi vì mẫu thân rất thích hoa sen. Thực vậy, năm ngoái Tiêu Hoa tới đây, vì muốn lấy lòng Tạ Vương Phi, đã quyên góp tiền hương hòa cho hộ quốc tự, đích thân sai người chuyển những khóm sen này tới. Ai ngờ mẫu thân nàng chỉ kịp ngắm nhìn một lần, rồi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Có lẽ là thần sắc của nàng quá mức bi thương, đầu ngón tay cũng không chế không được mà run lên, Cố Trường Trạch nghiêng dù về phía nàng, che đi cơn gió lạnh thổi qua. Lời chia buồn chắc hẳn Tạ tiểu thư đã nghe quá nhiều rồi, gần đây nhiều chuyện xảy ra, tuy rằng đau buồn, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Tạ Dao hoàn hồn, nói đến chuyện phiền lòng, gần đây chuyện lớn nhất chẳng qua là việc ban hôn. Giờ phút này Cố Trường Trạch đang đứng trước mặt nàng, bốn phía vắng lặng. Tạ Dao lấy hết can đảm. Thái tử điện hạ, chuyện ban hôn hôm trước. Vào trong nói đi, Cố Trường Trạch cắt ngang lời nàng. Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, Tạ Dao đi theo Cố Trường Trạch vào trong lương đình. Hai người ngồi xuống, nhận thấy sự câu nệ của nàng, Cố Trường Trạch chủ động mở lời. Chuyện ban hôn, ta là người biết sau cùng. Hôm đó sau khi gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, ta đến gặp Phụ Hoàng thương nghị chính sự, trở về liền uống thuốc nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỉnh lại, liền nhận được thánh chỉ ban hôn của Phụ Hoàng. Ý tứ chính là, hắn không hề biết trước về thánh chỉ ban hôn này. Tạ Dao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong cung ngoài cung đều đồn đại thái tử chỉ là bù nhìn, gần như không tham dự chính sự cũng không có quyền thế. Nhưng nàng lại không ngờ tới, thánh chỉ ban hôn của bệ hạ, vậy mà lại không hề thông báo cho hắn một tiếng. Lời này nghe thật hoang đường, Tạ Dao trong mắt nghi hoặc nhất thời quên mất che giấu, bị Cố Trường Trạch thu hết vào đáy mắt. Lời đồn đãi bên ngoài, Tạ tiểu thư ít nhiều cũng đã nghe qua rồi nhỉ. Hắn không vội vàng giải thích, ngược lại chậm rãi mở miệng. Mấy vị hoàng tử trong cung đều cường tráng khỏe mạnh, có gia tộc hùng mạnh và quyền thần ủng hộ, còn thái tử thì bệnh tật triền miên. 3 năm nay lời đồn đãi bên ngoài tương truyền khắp nơi. Đều nói phế bỏ Đông Cung là chuyện sớm muộn, mà bệ hạ lại không phế bỏ, chẳng qua là vì tình nghĩa phụ thân con, không đành lòng lúc thái tử yếu đuối như vậy lại giáng thêm một đòn, cũng là vì nể mặt trận chiến 3 năm trước, thái tử liều mạng nửa cái mạng giữ vững biên thành, che chở cho sự bình yên của hàng chục vạn bá tánh đại thịnh. Huống chi hôm nay trên đường, Tạ Dao cũng đã nghe qua những lời này. Chính phi vị của các vị hoàng tử đều để dành cho những tiểu thư khuê các quyền quý. Cũng là vì sau này tranh giành ngôi vị hoàng đế mà tăng thêm trợ lực, có lẽ hoàng thượng suy đi tính lại, liền chỉ có người nhi tử này là dễ nắm giữ nhất, chỉ có chính phi vị của hắn, là dễ dàng ban thưởng nhất. Tạ Dao vô thức nắm C, H, A, T, D, Ơ, U ngón tay, nghi hoặc trong lòng tan đi một chút. Mệnh lệnh của quân phụ không thể trái, ta đã đến tuổi lập gia đình, Đông Cung thiếu vị trí thái tử phi thích hợp đã lâu. Phụ hoàng tuyển chọn nữ nhi nhà quyền quý ban vào Đông Cung vốn là chuyện bình thường, nhưng ta bệnh lâu ngày, về sau sẽ ra sao còn chưa biết, lòng người dễ thay đổi. Nếu Tạ tiểu thư không muốn gả vào Đông Cung, muốn từ hôn, vậy cũng là chuyện thường tình. Cách chương.